Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 2 ngày, Hạ Thiêm tâm tình cùng tinh thần đều không thế nào hảo. Chẳng sợ Cao Thời Khắc đều bồi ở Hạ Thiêm bên người. Mà Thanh Phong cũng vẫn luôn đi theo bọn họ. Nhưng Hạ Thiêm vẫn là không cách nào có hứng thú. Nói nữa, Cao bản chất vẫn là cái lãnh ngôn thiếu ngữ người. Cho dù là ngày thường đối với Hạ Thiêm nói nhiều như vậy một chút. Lời âu yếm cũng nói được lưu thuận một chút. Cũng sẽ không nháy mắt liền trở nên thập phần sẽ hống người. Hôm nay, Hạ Thiêm tỉnh lại thời điểm, Cao đã không ở trong phòng. Hắn có điểm kỳ quái. Mấy ngày nay không phải đều cùng hắn một tấc cũng không rời sao? Như thế nào hôm nay không thấy bóng người? Lên rửa mặt hảo, Hạ Thiêm liền tính toán xuống lầu ăn bữa sáng. Mấy ngày nay hắn tâm tình không phải thực hảo. Luôn là thực lo lắng Lan. Thậm chí so Lan mất tích thời điểm còn muốn lo lắng. Mất tích Lan, Hạ Thiêm rất có tin tưởng cam đoan Lan khẳng định chính mình sống được thực tự tại. Khả năng sẽ đói bụng như vậy một hai đốn. Nhưng hiện tại là bị một cái cường đại vô cùng thú nhân mang đi. Thậm chí cái kia thú nhân có thể nói là đã biết cường đại nhất người. Cũng không biết Lan có thể hay không bị ngược đãi. Có thể hay không bị đế quốc phát hiện Lan những cái đó kỳ lạ năng lực. Có thể hay không bị những cái đó phát rồ người đã biết cầm đi làm thực nghiệm. Cầu thông chủng tộc năng lực A. Lan nhưng ngàn vạn không cần như vậy ngốc bại lộ ra tới A, mặt khác còn không thế nào lo lắng. Nhưng cái này, Hạ Thiêm thật là như thế nào cũng không an tâm. Nhân loại cùng thú nhân cho rằng chủng tộc không có trí tuệ. Nếu phát hiện chủng tộc không chỉ có trí tuệ còn có thể câu thông. Như vậy đến lúc đó Lan đã có thể thật sự nguy hiểm. Nếu, Hạ Thiêm là suy nghĩ nếu cái kia thú nhân vương, bây giờ thật là muốn Lan đương vương phi. Nếu bây giờ thật là đối Lan toàn tâm toàn ý, như vậy Lan đương cái kia cái gọi là vương phi, cũng không phải không thể. So với thú nhân kia dài lâu đến đối với nhân loại tới nói vô biên vô hạn thọ mệnh. Hắn thật đúng là bảo hộ giấu giếm không được Lan năng lực này bao lâu a? Nếu Bader cùng Lan thật sự yêu nhau. Mà Bader lại là cái loại này toàn tâm toàn ý yêu thương bạn lữ người. Giống như cái dạng này cũng không tồi. Miên man suy nghĩ Hạ Thiêm rơi xuống thang lầu. Hạ cuối cùng một cái cầu thang thời điểm. Dưới chân một cái không chú ý, thiếu chút nữa té ngã. Còn hào Angelia đúng lúc lại đây đỡ Hạ Thiêm một phen. Tiểu Thiêm ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Ném tới làm sao bây giờ. Angelia quan tâm răn dạy Hạ Thiêm. Thật là quá không cẩn thận. Còn hào tự mình còn chè. Có thể lại đây đỡ một phen. Bằng không ném tới. Cũng không biết Cao có thể hay không đau lòng. Lấy lại tinh thần Hạ Thiêm cợt nhả đối với Angelia nói. Ta đã biết, lần sau nhất định sẽ cẩn thận. Angelia cũng cười lắc lắc đầu. Tiếp đón Hạ Thiêm đi ăn bữa sáng. Người đứa nhỏ này, mau tới đây ăn bữa sáng đi. Mấy ngày nay đứa nhỏ này luôn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hiện tại rốt cuộc có chút tươi cười. Buổi chiều dẫn hắn qua đi. Cao hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Cao chính là thực thích đứa nhỏ này a, ân ân. Hạ Thiêm cười gật gật đầu. Liền đi đến ăn bữa sáng. Ở chỗ này ở như vậy nhiều ngày. Hạ Thiêm đều mau thói quen nơi này sinh sống. Nhìn tay lo cho hắn bưng lên bữa sáng. Hạ Thiêm đột nhiên nhớ tới. Tuần trước hắn mới vừa tỉnh lại ngày hôm sau Phóp liền tới đây thăm quá hắn. Còn nói với hắn đã rời đi Rai gia tộc. Giống như Phóp quên lưu địa chỉ cho hắn. Hạ Thiêm quyết định chờ chính mình có thể ra cửa. Cái thứ nhất liền đi xem Phóp. Cũng không biết phúc bá chính mình một người quá đến được không. Hạ Thiêm một bên ăn bữa sáng. Vừa nghĩ. Cơm nước xong. Hạ Thiêm ngồi vào trên sofa. phát hiện Angelia ngồi ở bên cửa sổ một cái bàn nhỏ bên. Chính đem mới mẻ đế cắm hoa đến một đám bình nhỏ bên trong đi. Hạ Thiêm có chút cảm thấy hứng thú đi qua. Ngồi xuống Angelia bên cạnh. Mụ mụ, này đó hoa thật là đẹp mắt. Ngài đem chúng nó cắm ở cái chai bên trong liền càng đẹp mắt. Hạ Thiêm khen nói. Đến nỗi kia Thanh mụ mụ. Hạ Thiêm tỏ vẻ. Đây là bọn họ mãnh liệt yêu cầu. Cái gì ba ba mụ mụ ra ra. Hắn đã kêu thật lâu. Đến bây giờ đã có thể thập phần thuận miệng nói ra. Hơn nữa trong lòng không có một tia tạm dừng nghi hoặc. Đại khái là, thói quen thành tự nhiên đi. Hạ Thiêm cảm thấy chính mình thật sự muốn nhanh lên rời đi liên bang. Vẫn luôn như vậy ở chung đi xuống. Chờ đến thật sự có thể rời đi ngày đó. Hắn khẳng định là sẽ luyến tiếc. Angelia nhìn thoáng qua Hạ Thiêm. Nói, hoa hạ có cái thành ngữ kêu. Miệng lưỡi trơn tru. Đại khái tựa như ngươi bộ dáng này đi. Bận việc xong trên tay này một lọ. Angelia đưa cho Hạ Thiêm một cái bình nhỏ. Ngươi cũng thử xem đi. Rất đơn giản. Nguyên bản chính là có chút cảm thấy hứng thú mới đi tới Hạ Thiêm. Thập phần vui tiếp nhận trên tay cái chai. Một đóa hoa cắm cành thả đi vào. Hôm nay ngài như thế nào không đi làm nha? Hạ Thiêm bỗng nhiên nhớ tới hôm nay không phải cuối tuần. Liền ra tiếng hỏi. Ngô, ta không nghĩ đi làm nha. Angelia nghịch ngợm đối Hạ Thiêm chớp chớp mắt. Hạ Thiêm lắc lắc đầu. Nữ nhân tâm, quả nhiên đoán không ra. Hiện tại nữ tính như vậy thiếu. Liền càng không có người thấu hiểu được. Chơi một hồi lâu, Hạ Thiêm rốt cuộc bày ra một lọ nhìn qua có chút hình dạng hoa. Mụ mụ, cái này thế nào? Đẹp sao? Đẹp đẹp, Tiểu Thiêm làm cho đều đẹp. Angelia cười nhìn những cái đó cắm đến có chút siêu siêu vẹo vẹo hoa. Tuy rằng nghe thực chân thành tha thiết bộ dáng. Chính là Hạ Thiêm cảm thấy lúc này đáp thực có lệ à, bất quá nếu là chính mình thân thủ bày ra tới. Chính mình khẳng định sẽ không cảm thấy xấu là được rồi. Vì làm Angelia không hề chú ý chính mình bày ra tới hoa. Chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hôm nay buổi sáng như thế nào không có nhìn thấy ra ra a, nói xong còn chuyển đầu ở phòng khách khắp nơi tìm kiếm. Angelia tiếp tục đùa nghịch cuối cùng một cái tiểu hoa bình. Ra ra ước bằng hữu đi ra ngoài uống trà. Đi khoe ra một chút hắn kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn tôn tử đi. Như vậy nha. Hạ Thiêm đem tầm mắt di hồi trên bàn. Phát hiện ở chính mình đem đế cắm hoa tốt thời điểm. Angelia đã dọn xong rất nhiều bình. Mụ mụ, lộng nhiều như vậy bình làm cái gì? Phòng khách không cần phải như vậy nhiều đi. Trên bàn hẳn là có không dưới hơn 20 bình đi. Chẳng lẽ Angelia đem Eric loại hoa đều trích xong xuống dưới sao? Luôn là hữu dụng. Được rồi. Cuối cùng là lộng xong rồi. Ngươi muốn hay không ôm một cái về phòng phóng. Nghỉ ngơi trước nhìn đến hoa nhi. Cũng sẽ thực vui vẻ nha. Angelia sửa sang lại một chút trên bàn tàn chi. Đi theo Hạ Thiêm nói. Hảo nha hảo nha. Hạ Thiêm chạy nhanh bế lên chính mình bãi hoa. Ở trên bàn đối lập Angelia cắm hoa. Chính mình làm cho thật sự thực xấu a, vẫn là cầm lại phòng chính hắn chậm rãi thưởng thức đi. Đi thôi, đem cái chai phóng tới phòng liền xuống dưới ăn cơm chưa đi. Angelia xua xua tay, ý bảo Hạ Thiêm chạy nhanh đi phóng kia bình hoa. Phóng xong rồi hoa, ăn xong rồi cơm chưa? Hạ Thiêm liền có điểm trống. Hôm nay cơm chưa ăn đến thật sớm a, ngày xưa đều không có như vậy sớm đâu. Ngồi ở trên sofa, Hạ Thiêm xoa xoa bụng. Căng, Tiểu Thiêm, đem này bộ quần áo thay. Mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Angelia đi đến Hạ Thiêm trước mặt, đưa cho Hạ Thiêm một cái hộp. A, dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Cái này, này, nghe nói. Cùng nữ tính ra cửa, tám chân đều không đủ dạo a. Bất quá nếu Angelia nghĩ ra đi đi một chút, Vậy đi thôi. Nói nữa, hắn cũng rất muốn đi ra Felix ra đại môn a, hiện tại cơ hội khó được. Hạ Thiêm chạy nhanh tiếp nhận Angelia trong tay hộp, ở phòng đem quần áo thay. Hạ Thiêm nhìn trong gương chính mình, kéo kéo quần áo, này quần áo hảo chính thức bộ dáng a, hơn nữa hắn còn ở hộp bên trong nhất phía dưới tường kép kiểu tóc dày. Đem giày mặc vào, nhìn này một bộ vừa người quần áo. Hạ Thiêm nháy mắt cảm thấy giống như trong gương thiếu niên thành thục không ít. Xuyên này thân đi dạo phố, có chút kỳ quái a, bất quá Angelia vui vẻ liền hảo. Đi xuống lầu, Angelia xuyên một thân rất có khí chất quần áo. Nàng đối với Hạ Thiêm vẫy vẫy tay. Hạ Thiêm đi theo Angelia thượng phi hành khí. Ngồi ở phi hành khí thượng, Hạ Thiêm đi theo Angelia trò chuyện gần nhất tinh tế bát quái. Mới phát hiện, Hoa Hạ những cái đó đạo lý nói thật đối. Nữ tính mới là nhất bát quái. Ba nữ nhân một cái phố, mà một nữ tính chính là nửa con phố. Phi hành khí rốt cuộc ngừng lại. Hạ Thiêm lỗ tai cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Angelia vừa mới thậm chí đem tinh tế hơn phân nửa bát quái tiến triển cùng với tương lai đoán trước đều nói một lần. Hạ phi hành khí, Hạ Thiêm mới phát giác không thích hợp. Nơi này như thế nào như vậy nhiều quân nhân? Nơi này hẳn là không phải đi dạo phố địa phương đi. Cho nên, đây là nơi nào? Hạ Thiêm ánh mắt có chút dại ra. Mụ mụ, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? 20 phút sau, Hạ Thiêm thần sắc hoảng hốt nhìn cái này nghiêm ngặt vô cùng địa phương. Hắn, một cái đương hơn phân nửa đời hải tặc người, có thể xuất hiện ở cái này đại biểu cho liên bang quân nhân vinh dự địa phương. Cùng Duyên Thạch người trên nói, bọn họ khẳng định không tin. Đương nhiên, nếu chính mình không phải đứng ở người nhà khu, hắn khả năng thật sự sẽ cùng Tây Mai thổi một chút chính mình có bao nhiêu nghiêu bức. Cứng đờ ngồi ở ghế trên, Hạ Thiêm nhìn những cái đó đại biểu cho tinh võng phát sóng trực tiếp người máy. Ở trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không cần chụp đến hắn. Hắn không nghĩ trở thành trên phi thuyền cười liêu. Hắn nói chính mình là nào đó quân nhân đệ đệ. Duyên Thạch bọn họ hẳn là sẽ tin tưởng đi. Ha ha. Không có chụp đến Hạ Thiêm. Đó là không có khả năng. Rốt cuộc đây là 360 độ toàn phương vị phát sóng trực tiếp. Bất quá liên bang phát sóng trực tiếp vẫn là rất có đạo đức. Vì không cho quân nhân người nhà thu được uy hiếp thương tổn, xuất hiện ở trong hình bọn họ đều chỉ là rất xa một bóng hình mà thôi. Muốn nhìn thanh khuôn mặt vẫn là thực gian nan. Hạ Thiêm không dám ở loại địa phương này làm đại động tác, để tránh khiến cho mọi người chú ý, đành phải đem ánh mắt đầu hướng khen ngợi trên đài. Một cái lại một cái quân nhân đi lên đạt được càng cao cấp quân hàm. Thời gian cũng qua một hai cái giờ, cuối cùng một cái đi lên đi chính là cao, thẳng ăn mặc quân trang, một bước lại một bước đi tới khen ngợi trên đài. Chỉ nói một câu, có thể vì liên bang chiến đấu là vinh hạnh của ta. Liền sau này lui một bước, Hạ Thiêm nhìn Tổng thống tiên sinh cấp cao thay cái kia đại biểu cho Thượng tướng huy chương, lại cấp cao mang lên Thượng tướng quân mũ, trong lòng không tự chủ được cảm khái. Thượng tướng A, liên bang chiến thần không chỉ có riêng là cao kia một đài cơ giáp, mà là này một cái lại một cái thượng chiến trường chiến sĩ, mà là vô số hy sinh ở trên chiến trường quân nhân, mà là kia một cái ở lang liệt chiến dịch bên trong mất tích cao thượng tướng. Vì cái gì Hạ Thiêm đối quân nhân có nhất định sợ hãi? Bởi vì bọn họ không chỉ là chiến sĩ, bọn họ vẫn là sống ở hạnh phúc chung nhân dân phòng hộ cháo. Cho dù là nhất xa xôi rác rưởi tinh, cũng bởi vì này đó quân nhân, chưa bao giờ có một cái tinh cầu bị chủng tộc công chiếm. Chưa bao giờ có một cái bình thường công dân bị chủng tộc công kích quá. Hắn cũng không cảm thấy quý tộc chế không công bằng. Bởi vì này đó khổng lồ gia tộc, cái nào không phải có vô số gia tộc đệ tử ở trên chiến trường huyết tinh giao tranh. Hắn tôn trọng, ngưỡng mộ mỗi một cái quân nhân, nhưng hắn vĩnh viễn đều không nghĩ trở thành một cái quân nhân. Không phải mỗi người đều tưởng trở thành vĩ đại người, cũng không phải mỗi người mục tiêu đều là thế giới hòa bình. Hắn chỉ nghĩ bảo hộ suy nghĩ bảo hộ người, quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Người vẫn là ích kỷ, Hạ Thiêm cũng là ích kỷ. Cách chương.